Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, hiểu sơ. Bạch Tịnh khổ cười nói ra, giấy chế sách vở rất phương tiện, chi phí thấp, tốt chỗ nhiều cân nhắc không được rõ ràng, khuyết điểm duy nhất là không dễ, người nghĩ rằng chúng ta tổ tiên hiểu được những thứ này. Chứng kiến nhiều như vậy sách vở, ta đoán các tổ tiên biểu tình nhất định rất thú vị. Kết quả nhưng không được tốt lắm. Đúng vậy à, không dễ, coi như ở trái đất lên, có thể nghìn năm trang giấy lại có thể có nhiều thiếu. Phải biết, người địa cầu rất sớm đã phát minh giấy, đồng thời biết nó đặc tính, muốn thời gian dài giấy chế sách vở. Đó là phải do nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý, nhiệt độ, độ ẩm, phòng trùng, phòng đục, chiến loạn, quá nhiều nhân tố ảnh hưởng, đem 2 triệu sách vở, giao cho người nguyên thủy trong tay. Kết quả kia, thật khó đoán, tổ tiên vẫn là rất thông minh, bọn họ cũng biết đạo thư quê quán rất quý giá, muốn từ trung hấp thụ tri thức, bất ngờ là... Bọn họ không biết chữ, chuẩn xác mà nói là không biết những thứ này sách vở ở trên chữ. Bạch Tịnh thở dài một tiếng, không yêu thích nói chuyện hỏa diễm cũng thở dài. Đây là bí sư trong lòng vĩnh viễn đau a. Ngàn năm trôi qua, những thứ kia sách vở vẫn là bí sư nhóm vết thương, mãi mãi cũng sẽ không khép lại. Không biết chữ, Lôi Nặc đầu tiên là sững sờ một cái. Không phải đã học được văn tự sao? Một giây kế tiếp, hiểu, 2 triệu sách đồ thư. Người muốn nói cho Lôi Nặc là dùng đại triện viết. Hắn thật không tin, có tin tưởng đứng ra để cho ta xem. Không cần hỏi hắn cũng biết, những thứ kia thư là chữ giản thể. Khó khăn học được đại triện, lão thiên gia cho 2 triệu sách giản thể sách vở. Cái chuyện cười này nhi có chút lạnh, đúng. Chính là không biết chữ. Bạch Tịnh vừa nói, vươn tay chỉ, hướng về phía treo trên tường huyền môn 2 chữ điểm 2 xuống. Lôi Nặc bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Ồ, thông minh, ngươi muốn đến. Không sai, cái kia 2 triệu bản giấy chế sách vở, đều là dùng bí mật công văn viết. Cho nên các tổ tiên xem không hiểu, bọn họ theo chung chọn. Chọn những thứ kia mang hình vẽ, muốn từ chung tìm ra trong sách bí mật. Không sai, huyền môn tổ tiên thật thông minh, đều sẽ xem đồ kể chuyện xưa. Các tổ tiên sinh hoạt là rất chật vật, phần lớn thời gian dùng cho cầu sinh, cũng chính là tìm ăn. Còn sót lại thời gian, tài năng nghiên cứu những thứ này sách vở. Vài chục năm về sau, bọn họ gặp phải phiền phức. Sách vở bắt đầu đại lượng hư hao. Bạch Tịnh tiếp tục nói. Lôi Nặc liền ha hả. Lấy người nguyên thủy hoàn cảnh sinh tồn. Vài chục năm sau mới xảy ra vấn đề. Cái kia thư nhất định là chính bản. Đạo bản sớm xong đời. Các tổ tiên hoảng loạn. Bọn họ nghĩ hết biện pháp. Cũng biết thức hữu hạn. Cho nên bọn họ bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sách vở từng quyển hư hao. Không pháp biện luận, thẳng đến nhất vị thông minh tổ tiên, nghĩ ra một cái đần biện pháp, chép sách, Bạch Tịnh nói rất này, cảm giác mình thần chuyển ngoặt có thể chinh phục mọi người. Vậy cũng là thần chuyển ngoặt sao? Tổ tiên thông minh hay không việc này, Lôi Nặc còn phải ngẫm lại, cũng may không phải của hắn tổ tiên. Khoan hãy nói, huyền môn người nguyên thủy, có thể nghĩ đến chép sách, coi như nghĩ kỹ nhiều năm, cũng có thể quy về tương đối thông minh loại người kia. Các tổ tiên lại gặp phải nan đề, muốn chép sách, liền nhất định có giấy bút, bút hoàn hảo nói, có thể giấy liền khó, bọn họ không hiểu tạo giấy, cho nên bọn họ nghĩ đến sách, cũng chính là dùng trúc hoặc mộc chế tạo ra sách. Lôi Nặc đưa tay ở cái trán trên vỗ nhẹ hai xuống. Xong đời, 2 triệu sách vở khẳng định thừa lại không được hạ bao nhiêu. Lấy người nguyên thủy năng lực, ngươi đoán bọn họ có thể chép nhiều thiếu. có thể chép một quyển sách sách, muốn chế tạo ra, có thể điên mất một nhóm lớn người nguyên thủy. Bạch Tịnh xem hắn cái này thần tình, vẻ mặt trang nghiêm nói ra, chúng ta tổ tiên, vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, cho chúng ta hậu bối chỉ rõ phương hướng. Theo chúng ta bây giờ nhãn quang xem ra, bọn họ rất ngu, nếu là không có bọn họ lưu lại tri thức truyền thừa, kinh nghiệm quý báu, e rằng chúng ta còn ở trong sơn động, gặm nửa chín nửa sống thịt thú đây. Lôi Nặc biết lão đầu sinh khí, liền vội vàng đứng lên cúi người hành lễ. Thất lễ, Bạch Tịnh thành thành thật thật chịu thi lễ. Lôi Nặc dưới cái nhìn của bọn họ là huyền môn hậu bối, bọn họ lẽ ra chỉ điểm, không chỉ có là học vấn ở trên, còn có ăn ở đạo lý. Ngươi đoán không lầm, lấy các tổ tiên năng lực, dù cho bất kể ngày đêm làm cái này sự tình, nhất sau xuống đến sách vở, vẫn là có hạn, cùng khổng lồ thư ký so sánh với, cực kỳ bé nhỏ, Bạch Tịnh không nỡ a. Nếu như lưu đến bây giờ, coi như vẫn là không pháp hoàn toàn giải độc, ít nhất có thể làm cho bí sư nhóm thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lôi Nặc, ngươi phải nhớ kỹ, trong đầu của ngươi tri thức, một phân một hào, đều là các tổ tiên tâm huyết, không được quản ngươi học là sao một chi, đều là như đây. Lôi Nặc lần nữa đứng dậy, khom người tới đất, thụ giáo. Bạch Tịnh phi thường thỏa mãn, có học vấn còn chưa đủ, nhân phẩm quan trọng hơn. Bí sư nếu như làm ác, núi thây biển máu, so với đế vương phẫn nộ càng đáng sợ hơn. Được, ta nói xong, nói một chút ngươi, học là sao một chi, nhưng là bói toán. Bạch Tịnh nói cổ, muốn tọa cuối cùng, bí sư phía trước giao lưu là rất cần thiết. Đáng tiếc chân chính bí sư không có vài cái. Lôi Nặc ở trong lòng mặc đếm ba tiếng, cái này mới ngẩng đầu nói ra, hiểu sơ, hãnh diện a, thân là người xuyên Việt một thành viên, ngươi liền hai chữ này đều không nói qua mấy lần, không biết xấu hổ sao? Bạch Tịnh, hỏa diễm rất lạnh nhạt gật đầu, nhãn trung mang theo vui mừng, không sai, thanh niên nhân muốn khiêm tốn, coi như học rất tinh thâm, cũng không có thể nói bốc nói phét, giống Lôi Nặc như vậy vừa vặn. Cái này đặc biệt là trang bức thất bại. Quả nhiên a, tận lực trang bức là chí mạng nhất. Lôi Nặc tâm lý xuất hiện bóng dâm, cần công cụ tài năng máy đo kiểm tra toán, khó khăn cho cái cơ hội giả trang một lớp. Không nên a, bói toán là ta huyền môn lớn nhất một chi, cũng là nhất thần bí một chi, tốt xấu lẫn lộn, ngàn vạn lần không thể có nửa điểm hư vinh chi tâm. Có thể bói đến tốt nhất, nếu là không được, thừa nhận thất bại so với dối trá còn có dũng khí. Bạch Tịnh nói đạo, làm tiền bối, hắn muốn giúp đỡ hậu bối đi chính đạo. Phải, vãn bối còn hiểu sơ số học. Lôi Nặc đẩy nữa một lớp, muốn thử một cái, hiệu quả có thể hay không tốt một chút. Số học, nhưng là bí mật toán. Bạch Tịnh kinh ngạc hỏi, huyền môn bí thuật, mênh mông như biển, được một chi mà chết bên ngoài sinh. Lôi Nặc không chỉ có hiểu bói toán, thế mà lại còn bí mật toán. Quá kinh người, hiểu sơ. Lôi Nặc gương mặt bình tĩnh, trong mắt nhìn chằm chằm hai người biểu tình. Cái này một lớp, hắn thắng, rốt cục chứng kiến Bạch Tịnh cùng hỏa diễm trên mặt kinh ngạc. Cảm giác này, quá tốt. Lôi Nặc rốt cuộc tìm được xuyên Việt giả hưng phấn một chút. Lôi Nặc, ngươi xem đây là cái gì? Bạch Tịnh không tin, cầm giấy lên bút, xoát xoát xoát viết hạ một đoạn. Chữ số Ả Rập, ngươi ở đây đùa ta đây. Nhất 135.866, ngươi. Nhìn nữa, xoát xoát xoát, lại là một đoạn, 6 nhân lấy 16. 96. Lôi Nặc nói thẳng ra đáp án, quả nhiên là học sinh tiểu học cấp bậc, trong lòng tràn đầy triển áp cảm giác, liền tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại gọi bí mật toán. có muốn hay không cho ngươi tới đạo phương trình bậc một. Toán, cái kia quá khi dễ người. Cảm giác nhất nguyên phương trình bậc hai, liền đầy đủ dung, Lôi Nặc chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, còn chưa tới loạn lúc tới. Cuộc sống sau này dài lắm. Bạch Tịnh hít sâu một hơi. Ngươi, còn hiểu Bách Công, việc này nhi hắn cùng Hỏa Diễm sớm thảo luận qua. Theo tình báo nhìn lên, Lôi Nặc hiểu bói toán là tất nhiên, hơn nữa còn rất lợi hại. Ngoại trừ bói toán, hẳn là còn hiểu một ít Bách Công chi pháp, đồng dạng không tính là yếu. Hiểu sơ, Lôi Nặc lại soát một lớp, kết quả lần này có chút thất vọng. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm nhãn chung không còn là kinh hỉ, ngược lại có chút thất vọng. Đây là vì cái gì? Hội không bằng tinh, Hỏa Diễm mở miệng nói. Từ Lôi Nặc đi vào chiến thần điện, hắn sẽ không nói qua thế nào lời. Lần này rốt cục nhịn không được, hợp với mặt ngoài, không bằng dốc lòng một môn. Bạch Tịnh nói đạo, hai vị bí sư đều là thần sắc nghiêm nghị. Việc này không thể coi thường a. Có nhiều thiếu hạt giống tốt, nguyên nhân bị hoa mắt, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Lôi Nặc tự nhiên không phải cái kia chủng mầm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lôi Nặc đã là bí sư trong một thành viên. Hắn làm ra tới sự tình, đã siêu ra phần lớn bí sư. Quan trọng là, hắn vô cùng trẻ tuổi. Ngẫm lại bọn họ ở Lôi Nặc tuổi tác này thời điểm, vẫn còn ở cho lão sư làm học đồ đây. Liền học sinh đều toán không được lên, cả ngày kỳ tư diệu tưởng, lại chẳng làm nên trò trống gì. Tiền bối nói cực phải, Lôi Nặc biết hẳn là theo nói, tuy là rất không cho là đúng. Cái gì bói toán, hắn cũng sẽ không, đó là tài thần kèm theo kỹ năng tốt đi. Bí mật toán, tiểu học số học biết không được. Cao cân nhắc hiểu không? Đây là thiên hướng phụ gia kỹ năng. Bách Công mới là Lôi Nặc nhức đầu nhất. Đổi thành trên địa cầu từ nhi, gọi phát minh sáng tạo. Khó khăn a, vì đề cao phẩm chất cuộc sống, Lôi Nặc cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Vì bồn cầu tự hoại, tắm rửa, y phục, chăn, liều mạng, vãn bối thuật bói toán, tới tự trời sinh, nhưng thật ra không tốn qua bao nhiêu thời gian. Bí mật toán nhất khoa, nhi thì thụ giáo, cũng không xài nhiều thiếu tâm tư. Duy Bách Công chi đạo, gian nan lại thú vị nhi vô cùng. Lôi Nặc biết, người chỉ là thừa nhận lệch lạc còn chưa đủ. Xem hai vị mặt sắc cũng biết, nằm ở chưa bão nổi cùng bão nổi bên viền. Trước tiên cần phải đem bất mãn ta của bọn hắn tâm tình đè nén xuống. Hai vị này, nhưng là Lôi Nặc lấy sau ở Thánh Kinh Lạc Thành đặt vững nền móng đại dựa vào sơn. Muôn ngàn lần không thể đắc tội, Lôi Nặc muốn sai, đại sở thế giới đối với bí sư sùng bái siêu ra hắn tưởng tượng. Đối với bí sư nhận thức, cũng không phải đơn giản sát hạch là có thể bắt được văn bằng. Cho dù là thấp nhất nô lệ, sinh dân, đối với bí sư cũng là có chính mình năng lực phán đoán. Càng không cần phải nói đế vương, công hầu cùng quý nhân. Nếu không phải như vậy, hắn có thể ở Tây Nam địa khu lẫn vào mở. Khi đó hắn cũng không gặp qua Bạch Tịnh, Hỏa Diễm, không có trải qua sát hạch. Không ai cho hắn học thuộc lòng, có thể ở trong lòng mọi người. Lôi Nặc chính là bí sư, không có chạy, nguyên lai như đây, thiên phú dị bẩm, nhưng thật ra thú vị. Hai người nghe Lôi Nặc giải thích, thần tình hòa hoãn rất nhiều, như vậy còn tạm được. Tham thì thâm a, hàng vạn hàng nghìn, không thể đi đường nghiêng, nhất vị uyên bác bí sư. Đính đến trên 10 vị xuất sắc đế vương, đây chính là đại sở thế giới nhận thức. Ngươi là muốn chuyên tấn công Bách Công? Bạch Tịnh hỏi. Đúng vậy, việc này nhi nhất định quyết định. Dù sao tri thức là lấy tới dùng. Biểu hiện lên, Lôi Nặc chính là Bách Công khoa bí sư. Hắn cho mình định xuống thân phận, danh phận là có, ai có thể quy định? Bách Công khoa bí sư liền không thể hiểu bói toán. hội bí mật toán, không chừng còn có thể điểm khác đây. Bí sư phân khoa quá đơn giản, không giống trái đất phân chia cặn kẽ như vậy. Cái này lưu cho lôi nặc rất lớn chỗ trống có thể chui. Dùng mà không nói thì là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.